Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 881, C881, chuyện đời biến đổi thất thường. Lý Phi cảm thấy yêu cầu của Quý Phi rất kỳ lạ, nàng hỏi đề tài gì? Dư Tiệp Dư cũng tò mò nhìn Quý Phi. Tiêu Hề Hề đại khái là kể về nhân vật chính ngồi thuyền ra khơi, du ngoạn bốn phương. Lý Phi cau mày, chuyện này có gì đáng đọc? Tiêu Hề Hề có chứ. Ví như cô thiết lập nhân vật chính là một thứ tử đáng thương bị gia tộc chèn ép. Hắn bị huynh trưởng dòng chính đuổi khỏi nhà, không có nơi để đi. Chỗ này cô nên tập trung miêu tả huynh trưởng dòng chính kia đáng ghét ra sao, để người đọc căm hận, ước gì có thể thò tay vào sách bóp cổ chết. Nhớ kỹ, thù hận là một cách truyền cảm hứng đồng cảm rất quan trọng. Chỉ cần cô có thể khiến người đọc đồng cảm với nhân vật chính, thế thì truyện của cô đã thành công một nửa rồi. Lý Phi bày ra dáng vẻ chăm chú nghe vậy, hỏi sau đó thì sao? Tiêu Hề Hề nói tiếp. Sau đó, cô viết nhân vật chính sa sút tinh thần gia nhập một thương đội, hướng về phía nam đến một thị trấn ven biển, sử dụng địa danh có thật là tốt nhất, như vậy sẽ tăng cảm giác chân thật cho người đọc. Nhân vật chính tình cờ cứu được một con ma men, sau khi ma men đó tỉnh lại, thì mới biết ông ấy là một thuyền trưởng. Thuyền trưởng mời nhân vật chính gia nhập thương đội, cùng nhau ra khơi. Lúc này, nhân vật chính mới biết bên kia biển có rất nhiều quốc gia. Những quốc gia đó có nhiều loại hương liệu quý hiếm, đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo và nền văn hóa hoàn toàn khác nhau. Những người ở đó có dáng người cao lớn, mũi cao mắt sâu, hoàn toàn khác với chúng ta. Một số người có mái tóc vàng, một số có mái tóc nâu, một số có mái tóc đỏ hoặc đen. Mắt của những người đó cũng có nhiều màu như xanh nước biển, xanh lá cây hoặc xám. Một số người thích ăn cá tôm sống. Một số thích cắt thịt bò thành từng miếng lớn rồi chiên chín trong dầu, còn một số lại thích kẹp rau vào bánh mì. Bánh mì là gì? Chính là bánh bao ở chỗ chúng ta. Quay về cốt truyện chính. Nhóm người của nhân vật chính mua bán với những người nước ngoài này. Bọn họ bán hàng hóa ở nước mình với giá cao gấp hàng chục lần so với giá thị trường, sau đó mua các loại hương liệu và đồ thủ công với giá rất thấp, rồi bọn họ vận chuyển số hàng hóa này về nước, tăng giá gấp 10 lần. Lợi nhuận cao vô cùng cao. Mọi người trên thuyền kiếm được rất nhiều tiền, cả nhân vật chính đến góp vui cũng được hưởng lợi. Sau khi nhân vật chính nếm được vị ngọt, lập tức dùng số tiền này mua một lô hàng, chính thức gia nhập thương đội. Nhân vật chính dùng cách mua bán này nhanh chóng tích lũy của cải, cưới con gái duy nhất của thuyền trưởng. Sau đó, nhân vật chính sau đó kế thừa chức thuyền trưởng, tiếp tục mở rộng quy mô, cuối cùng trở thành phú thương giỏi nhất trên biển, gia sản tích góp được giàu nhất thiên hạ. Sau khi biết nhân vật chính giàu có, họ hàng và bạn bè từng coi thường hắn đến tìm hắn, cả huynh trưởng dòng chính từng đuổi hắn khỏi nhà cũng muốn hòa giải. Chỗ này thì phải xem cô muốn phát triển thế nào. Cô có thể viết bọn họ hòa giải, cuối cùng cả nhà vui vẻ hòa thuận. Hoặc cũng có thể viết nhân vật chính chẳng những không hề động lòng mà còn tác mạnh vào mặt đám nịnh hót đó, khiến đám người đó hiểu sâu sắc thế nào là chuyện đời biến đổi thất thường, đừng ức hiếp thiếu niên bần cùng. Lý Phi không suy nghĩ liền buộc miệng nói thế bắt buộc phải viết tác mạnh vào mặt đám nịnh hót đó. Ngày xưa bọn chúng không để ý đến ta, hôm nay ta sẽ khiến bọn chúng không thể trèo cao. Tiêu Hề Hề uống một hớp trà sữa đá, làm dịu cổ họng. Chuyện do cô viết, nhân vật chính có cuộc đời thế nào thì tùy cô quyết định. Lý Phi suy nghĩ, do dự nói nhưng thần thiếp chưa từng viết truyện về nam chính, những truyện trước đây thần thiếp viết toàn là nữ chính, chỉ sợ thần thiếp viết không hay truyện về nam chính. Tiêu Hề Hề đề nghị. Cô có thể thử viết trước. Nếu không viết được góc nhìn nam chính thì thay nam chính bằng nữ chính. Cốt truyện chính không đổi, chỉ sửa chút thiết lập ban đầu. Ví như gia đình nữ chính nhiều đời kinh doanh, làm ăn phát đạt. Nhưng vì cha của nữ chính vô tình đắc tội cường hào ở địa phương nên bị đánh chết. Toàn bộ tài sản trong nhà bị cướp, huynh trưởng của nữ chính cũng bị què một chân, trở thành người tàn tật. Thấy gia nghiệp suy tàn. Cả ngày mẫu thân dùng nước mắt rửa mặt, nữ chính quyết định liều một phen. Nữ chính cải nam trang lẻn vào thương đội tiến về phía nam, tìm kiếm cơ hội cho gia tộc. Nữ chính tình cờ giúp đỡ thuyền trưởng, sau đó được thuyền trưởng mời đi cùng. Khi nữ chính phát hiện ra cơ hội kinh doanh trên biển, nàng viết thư cho người nhà, bảo họ cùng xuống phía nam. Cả nhà cùng nhau khởi nghiệp, mua thuyền buôn, mở rộng đội thuyền, liên tục ra biển, kiếm được nhiều của cải, cuối cùng đưa gia tộc lên đến đỉnh cao. Dư Tiệp Dư nghe đến mê mẩn. Lúc này nàng vỗ tay tán thưởng thần thiếp thích cốt truyện này. Lý Phi hỏi tên Cường Hào hại chết cha của nữ chính trước đó phải xử lý thế nào. Tiêu Hề Hề cho nàng lời khuyên. Truyện vừa hoàn thành. Một, cô gái ngốc, tôi yêu em. Hai, xuyên, chứng chỉ thanh xuân. Ba, thiên tài tiên đạo. Bốn, chồng chồng điển hình. Cô có thể cho gia tộc nữ chính trở thành thương hộ hoàng thất. Lúc nữ chính đại diện gia tộc vào kinh dân cống phẩm, nhân cơ hội đó cáo trạng với hoàng đế, xin hoàng đế minh oan cho cha nàng. Hoàng đế sai người tra rõ án, phát hiện sự thật đúng như những gì nữ chính nói, lập tức bắt giữ tên Cường Hào đó, trả mạng cho cha của nữ chính. Nữ chính báo được thù, công việc làm ăn đạt đến tầm cao hơn. Lý Phi nghe đoạn kết này, cơn tức nàng kìm nén trong lòng được giải tỏa, cảm thấy nhẹ nhõm. Dư Tiệp Dư không khỏi hỏi tại sao nữ chính chỉ toàn lo sự nghiệp. Nữ chính không thành thân sao? Cuối cùng nàng thành thân với ai? Cách dung mạo nàng cũng xinh đẹp phải không? Hoàng đế gặp nàng, không muốn nạp nàng vào hậu cung sao? Lý Phi nhìn nàng với ánh mắt ghét bỏ tạo dựng sự nghiệp không tốt sao? Sao cứ phải vào cung? Vào cung có gì tốt? Nếu nữ chính may mắn được sủng ái thì không nói, lỡ như giống chúng ta gặp một người. Khù! Nàng cứng rắn nuốt bốn chữ tính tình thất thường vào trong bụng. Nàng lén nhìn Quý Phi, thấy Quý Phi không để ý, mới lấy hết can đảm nói tiếp. Lỡ đâu nữ chính gặp phải một hoàng đế không coi trọng mình thì sao? Sau này nàng sẽ sống thế nào? Sống như quá phụ thì thảm biết bao nhiêu? Dư Tiệp Dư cũng nghĩ vậy, một khi vào hậu cung như chìm sâu xuống biển, thà ở ngoài tự do thoải mái hơn. Nàng thúc giục Lý Phi tỉ tỉ, tỉ mau về viết chuyện này đi, thần thiếp rất muốn đọc. Nói thật, Lý Phi cũng thấy tay hơi ngứa ngáy. Trong đầu nàng lúc này tràn ngập những tình tiết về việc nữ chính nỗ lực phục hưng gia tộc, vả mặt đánh bại kẻ xấu, nàng rất muốn viết tất cả ý tưởng ra giấy. Tiêu Hề Hề lại nói. Đừng vội, bổn cung còn chưa nói xong. Lý Phi và Dư Tiệp Dư đều nhìn nàng. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 882, C882, trở về tay không. Tiêu Hề Hề chậm rãi nói. Dư Tiệp Dư cũng phải hỗ trợ viết một số bài ngắn, chủ đề xoay quanh kho báu trên biển. Ví như cô tạo ra một tin đồn trên biển có một hòn đảo biệt lập, trên đảo có một mỏ vàng khổng lồ không ai biết đến, ai tìm được mỏ vàng thì có thể sở hữu nó. Cô cố gắng bịa tin đồn này càng thật càng tốt, như thể trên biển thật sự có một mỏ vàng không ai biết đến. Dư Tiệp Dư không hiểu ý của Quý Phi là gì, nhưng nàng không ngoan không hỏi nhiều, thành thật gật đầu. Thần thiếp hiểu rồi. Tiêu Hề Hề xua tay hai người làm việc đi. Lý Phi và Dư Tiệp Dư đứng lên cáo từ. Sau khi hai người về cung Cẩm Tú, lập tức bắt tay vào việc. Trong cung có một số phi tần phát hiện Lý Phi và Dư Tiệp Dư gần đây thường xuyên chạy tới cung Vân Tụ, hình như qua lại rất mật thiết với Quý Phi, có người muốn dò hỏi tin tức, muốn biết bọn họ rốt cuộc đang làm gì. Đầu tiên là Nghiêm Tài Nhân, sau đó là Trần Nguyễn Nghi và Mẫn Tiệp Dư. Các nàng lần lượt đến cung Cẩm Tú chào hỏi, nhưng đều bị Lý Phi lấy lý do không rảnh từ chối. Dư Tiệp Dư không cứng rắn như Lý Phi, nàng viện cớ bệnh, không tiện tiếp khách. Mọi người không thu hoạch được gì, trở về tay không. Ba ngày sau, Thịnh Kinh Nhật báo. Đăng tin đồn rằng có một mỏ vàng khổng lồ ẩn giấu trên một hòn đảo nhỏ ngoài biển. Tác giả mô tả quá trình phát hiện mỏ vàng rất chi tiết, giống như chuyện thật. Người phát hiện ra mỏ vàng không may mắc bệnh hiểm nghèo chết sớm, không có cơ hội khai thác mỏ vàng. Vì thế mỏ vàng vẫn vô chủ. Bất cứ ai có thể tìm thấy thì sẽ có được nó. Tin tức này sau khi truyền đi liền nhanh chóng biệt tâm, ngoài một số người tò mò quan tâm, phần lớn mọi người đều cảm thấy đây chỉ là tin đồn, độ tin cậy rất thấp. Sau đó Thịnh Kinh Nhật báo. Đăng tải một truyện nhiều kỳ mới. Nữ chính của câu chuyện tên Thư Hướng Mai. Mở đầu câu chuyện, phụ thân của Thư Hướng Mai bị giết, huynh trưởng đến đòi lại công bằng, nhưng bị đánh gãy chân, không may bị què. Gia sản bị Cường Hào ác bá cướp đi, Thư Hướng Mai lâm vào cảnh nhà tan cửa nát. Mở đầu có thể nói là thảm. Hầu hết độc giả cho rằng Thư Hướng Mai sẽ giống như các nữ chính trong những cuốn truyện khác, một chân mệnh thiên tử sẽ từ trên trời rơi xuống cứu nàng khỏi nguy nan, sau đó hai người kết lương duyên, trở thành giai thoại. Một số độc giả nghiêm túc hơn cho rằng Thư Hướng Mai có thể sẽ bị Cường Hào ác bá bắt đi làm vợ lẽ thứ 18, mở ra câu chuyện cưỡng ép yêu đương máu chó, còn có thêm mấy cảnh lăn giường nhiều tư thế khác nhau. Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo của câu chuyện lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Trong truyện, Thư Hướng Mai không nhịn được khi thấy mẫu thân và huynh trưởng lâm vào tuyệt vọng nên quyết định đứng lên chống lại sự bất công của số phận. Nếu không có ai làm cứu tinh của nàng, vậy thì nàng sẽ tự cứu lấy mình. Thư Hướng Mai vứt bỏ sự dè dặt của một tiểu thư đài cát, đổi nam trang, hóa thân thành một thiếu niên gầy gò, trà trộn vào thương đội tiến về phía nam, chuẩn bị tìm kiếm hy vọng phục hưng gia tộc. Câu chuyện kết thúc đột ngột ở đây. Độc giả chấn động. Bọn họ không ngờ câu chuyện lại phát triển thế này. Trong những cuốn truyện trên thị trường cũng có rất nhiều tình tiết nữ cải nam trang, nhưng phần lớn nữ tử cải nam trang chỉ để tìm thú vui, chưa từng có nữ tử nào hành sự giống nam nhân như Thư Hướng Mai. Nhiều độc giả tò mò về câu chuyện này, muốn biết câu chuyện tiếp theo sẽ diễn biến thế nào. Nhưng cũng có một số người bảo thủ không đồng tình với cách làm của Thư Hướng Mai. Một số người quá khích đến bản tin trước các tiệm sách lớn bày tỏ sự bất bình, bọn họ cảm thấy tác giả đang viết truyện vớ vẩn, sao một nữ tử có thể hành sự như nam nhân. Còn dám một mình đi về phía nam, hoàn toàn không xem trọng thanh danh của mình, ai dám cưới một nữ tử không có quy tắc, coi nhẹ luân thường đạo lý như vậy. Đúng là làm xấu mặt gia môn. Các thư góp ý về Thịnh Kinh Nhật Báo. Đăng trên bản tin trước cửa các tiệm sách lớn trong thành sẽ được kiểm duyệt mỗi tối. Bọn họ thu thập và tổng hợp những lời nhắn đó rồi gửi đến những nơi khác nhau. Mọi ý kiến về Thư Hướng Mai sẽ được chuyển về cung, giao cho Lý Phi. Lý Phi gần như tức chết khi nhìn thấy ý kiến của những kẻ quá khích đó. Nàng không phải loại người thích buồn bực một mình. Nàng cầm những lời nhắn đó chạy đến chỗ Quý Phi. Tiêu Hề Hề đọc từng tờ lời nhắn, chậm rãi nói. Không phải rất tốt sao? Lý Phi tức giận nói tốt chỗ nào chứ? Đám người này đều đang mắng Thư Hướng Mai. Thư Hướng Mai chính là nữ chính do nàng tạo ra, giống như con gái ruột của nàng, thấy nhiều người mắng con gái như vậy, sao nàng không tức cho được? Tiêu Hề Hề có nhiều người mắng Thư Hướng Mai có nghĩa là có nhiều người đang đọc truyện của cô. Bọn họ bị câu chuyện của cô thu hút quá sâu, thậm chí quên mất đó chỉ là một câu chuyện. Xem mấy lời mắng của bọn họ kìa, mắng vô cùng rõ ràng chân thành, ai không biết còn tưởng trên đời thật sự có Thư Hướng Mai, cô là tác giả thì phải vui mới đúng. Lý Phi sửng sốt như thế cũng được à? Tiêu Hề Hề sao lại không? Không phải cô viết truyện cho người khác đọc sao? Càng nhiều người đọc, càng thể hiện cô thành công. Nói đến đây, Lý Phi vẫn thấy khó chịu, thần thiếp hy vọng mọi người sẽ thích câu chuyện mình viết, thần thiếp không muốn nhân vật chính của mình bị mắng. Tiêu Hề Hề cô hiểu sai một chuyện rồi, ban đầu cô vì sao viết truyện? Lý Phi kiếm tiền. Đối mặt với câu trả lời thẳng thắn như vậy, Tiêu Hề Hề hiếm khi nghẹn một lần. Nàng ho nhẹ, nhắc nhở cô viết truyện không phải để làm bản thân vui vẻ sao? Lý Phi vui vẻ quan trọng, kiếm tiền càng quan trọng hơn. Tiêu Hề Hề được rồi, nếu cô nghĩ viết truyện là để kiếm tiền, vậy chỉ cần cô có thể kiếm tiền, người khác nghĩ gì về cô có không quan trọng. Dù bọn họ mắng cô ác liệt ra sao cũng đâu có làm cô mất xu nào, thế cô quan tâm mấy lời bọn họ nói làm gì? Lý Phi dần dần bị thuyết phục. Tiêu Hề Hề lấy một tờ ngân phiếu đưa sang, nếu cô vẫn thấy khó chịu thì ngửi mùi tiền đi. Lý Phi mừng rỡ, tiền này cho thần thiếp sao? Ở chỗ Quý Phi, lúc nào cũng là nàng moi tiền, chưa từng nhận được tiền. Hôm nay là lần đầu tiên. Tiêu Hề Hề 100 lượng này là trả công vất vả cho cô, viết xong truyện sẽ đưa thêm cho cô 200 lượng. Lý Phi hai tay cầm ngân phiếu, cảm động trong lòng, hoàn toàn quên mất cảm giác khó chịu do những lời bình luận tiêu cực đó gây ra. Nàng cầm ngân phiếu, hài lòng rời khỏi cung Vân Tụ. Quả nhiên, trên đời này chỉ có tiền mới chữa lành mọi nỗi đau. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 883, C883, Thư Tình. Với sự cám dỗ của tiền bạc, tốc độ sáng tạo của Lý Phi không ngừng tăng lên. Nàng đã quyết định viết một câu chuyện về nữ chính. Đám người đó càng mắng nàng. Nàng càng muốn nữ chính có được sự nghiệp huy hoàng. Nói gì mà nữ tử phải tam tòng tứ đức, còn kéo mấy cái luân thường đạo lý gì đó vào. Hừ, còn xem thường nữ tử. Lý Phi trút cơn giận vào ngòi bút, ý tưởng dâng trào trong đầu, bản thảo thứ hai nhanh chóng hoàn thành. Hiện giờ Thịnh Kinh Nhật Báo bán rất chạy, hầu như sáng nào vừa phát hành cũng sẽ có rất nhiều người xếp hàng mua ở các tiệm sách lớn, cũng có một số người thông minh đi quanh đường lớn ngõ nhỏ trong thành bán báo. Cũng kiếm được ít tiền. Mọi người phát hiện trên báo hôm nay vẫn tiếp diễn câu chuyện về Thư Hướng Mai. nhất thời mọi người tràn đầy hứng thú. Ngay cả những người mắng Thư Hướng Mai không giữ phụ đạo, cũng không kìm được mà theo dõi cập nhật mới nhất. Thành này nằm sát biển, người dân địa phương phần lớn sống bằng nghề đánh cá và bán muối, cũng có một số người dũng cảm không sợ chết, sẽ dùng thuyền ra biển tìm con đường phát tài ở những nơi xa xôi chưa biết. Thư Hướng Mai muốn mua một ít hải sản ở đây, vận chuyển về những thành nội địa để bán, nhưng vì thiếu kinh nghiệm nên nàng bị lừa gần hết tiền bạc. Độc giả xem đến đây, có người tiếc nuối, có người tức giận, có người thấy hả hê, quả nhiên là phận đàn bà, tóc dài kiến thức ngắn, chẳng phải thất bại rồi sao? Bởi mới nói, nữ nhân nên ngoan ngoãn ở nhà hầu chồng dạy con, chỉ cần ngồi im trong nhà thì chẳng có gì xảy ra rồi, không phải sao? Sau khi Thư Hướng Mai bị lừa, tâm trạng nàng sa sút một thời gian. Nhưng không lâu sau, nàng vực dậy tinh thần, tiếp tục tìm cơ hội kinh doanh. Đi một ngày đàn, học một sàng khôn, lần trước mắc lừa, lần này nàng cẩn thận hơn. Trong quá trình tìm kiếm cơ hội, Thư Hướng Mai tình cờ bắt gặp có người đang cãi nhau, nguyên nhân cãi vã là có một nam nhân mua đồ cổ, nghi ngờ đồ cổ đó là giả, muốn trả lại nhưng cửa tiệm từ chối, còn nói chắc đó là hàng thật. Không bên nào chịu nhượng bộ nên bắt đầu cãi vã. Nhà của Thư Hướng Mai làm nghề buôn bán đồ cổ, nàng tiếp xúc từ nhỏ nên khá quen thuộc với đồ cổ. Nàng chủ động giúp kiểm tra, phát hiện quả thật là đồ giả, còn chỉ ra một số dấu hiệu của đồ giả. Ông chủ thấy vậy liền biết mình gặp phải chuyên gia, ông hung ác nhìn Thư Hướng Mai, rồi tức giận trả lại tiền cho nam nhân này. Nam nhân này tên Hải Sinh, dáng người cao ráo, đẹp trai mạnh mẽ. Để cảm tạ sự giúp đỡ của Thư Hướng Mai, hắn đã chủ động mời nàng uống rượu ăn tối. Câu chuyện viết tới đây, độc giả đều nghĩ Thư Hướng Mai sẽ phát triển tình cảm với nam nhân tên Hải Sinh này. Hầu hết độc giả đều kỳ vọng chuyện này, cũng có một số ít độc giả lại khinh thường. Hừ, suy cho cùng cũng chỉ là đàn bà. Dù bề ngoài có mạnh mẽ đến đâu thì cuối cùng chẳng phải cũng sẽ bị tình cảm dắt mũi. Thế cũng chẳng sao, cứ để Thư Hướng Mai kết hôn sinh con càng sớm càng tốt, như vậy nàng có thể an phận, là một người phụ nữ bình thường. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối Thư Hướng Mai chưa từng tiết lộ thân phận nữ tử của mình. Nàng dùng thân phận nam nhân kết giao với Hải Sinh, hai người trò chuyện vui vẻ, trở thành bạn bè. Hải Sinh biết Thư Hướng Mai đang tìm kiếm cơ hội làm ăn nên mời nàng ra biển cùng mình. Hóa ra Hải Sinh là thuyền trưởng của một thuyền biển, có một đội thuyền hơn 10 người dưới tên mình. Thư Hướng Mai chỉ do dự một lúc rồi đồng ý lời mời của Hải Sinh. Nàng thu dọn hành lý, lên thuyền hướng đến vùng biển xinh đẹp và huyền bí cùng cả đoàn. Câu chuyện lại dừng ở đây. Độc giả lần nữa chấn động. Trời đất, đây là kiểu phát triển thần kỳ gì vậy? Rõ ràng hai người là trai tài gái sắc, mà lại chỉ có tình huynh đệ. Ra biển là chuyện gì nữa? Biển ngoài cá, hình như chỉ còn nước thôi. Bọn họ phí nhiều công sức như vậy chỉ để bắt vài con cá bán lấy tiền thôi à? Có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Sao tác giả lại viết thế này? Có phải não hư rồi không? Những người mắng Thư Hướng Mai trước đó càng hưng phấn hơn. Nữ nhân này chịu thiệt một lần vẫn chưa hối cải, còn dám cùng một nhóm đàn ông ra biển. Thuyền chỉ có bay lớn, nàng phải đi cùng rất nhiều đàn ông. Rốt cuộc nữ nhân này biết liêm sỉ không? Kiểu nữ nhân không giữ phụ đạo này đáng bị lôi đi ngâm lồng heo. Lần này, lượng độc giả đến các tiệm sách lớn để lại tin nhắn tăng lên chóng mặt. Hầu như tất cả các bản tin đều dám đầy tin nhắn. Khi Lý Phi nhận được một núi tin nhắn, cả người đờ ra. Nhiều tin nhắn thế này, sao nàng đọc hết được? Lý Phi nhanh chóng nảy ra ý tưởng. Vì Quý Phi yêu cầu nàng viết chuyện này, nên cứ để Quý Phi xử lý những tin nhắn này. Lý Phi lập tức mang theo đống tin nhắn này đến cung Vân Tụ. Dù sao Tiêu Hề Hề cũng rảnh, đọc tin nhắn cũng vui nên xem như nàng đang dạo diễn đàn. Nàng bắt đầu đọc từng tin nhắn. Đa số đều đang mắng Thư Hướng Mai, lời lẽ còn tệ hơn lần trước. Tiêu Hề Hề xem như bọn họ đang xì hơi, đọc xong rồi vứt. Nàng không phải Lý Phi, nàng vốn không quan tâm người khác nói gì. Dù người khác có nói gì, nàng chỉ cần biết mình đúng là được. Tiêu Hề Hề đọc tin nhắn suốt buổi chiều. Ban đêm, khi Lạc Thanh Hàn đến cung Vân Tụ, Tiêu Hề Hề vẫn đang đọc tin nhắn. Lạc Thanh Hàn thấy nàng nhìn tờ giấy cười như nắc nẻ, hắn đi tới xem thử, phát hiện thứ nàng đang cầm lại là thư tình, nhìn chữ viết thì chắc chắn là của nữ tử, tờ giấy còn được xông hương, ngửi có mùi thơm nhẹ. Lạc Thanh Hàn cau mày, thư này ai viết? Tiêu Hề Hề còn đang cười là một nữ độc giả viết, Ha ha, chàng mau tới xem đi, trong thư cô nương này còn nói muốn gả cho Lý Phi, sinh con cho Lý Phi, ha ha ha. Cười chết mất thôi. Thì ra không phải viết cho Hề Hề, hàng mày nhíu lại của Lạc Thanh Hàn giãn ra. Hắn ngồi xuống cạnh Hề Hề, nhỏ giọng hỏi tại sao cô nương đó lại viết thư như vậy cho Lý Phi. Tiêu Hề Hề vì Lý Phi viết truyện rất hay nên cô nương này bị mê hoặc, thậm chí còn có ấn tượng với tác giả, hẳn cô nương này nghĩ tác giả là một thư sinh, nhưng không ngờ lại là nữ. Nói đến đây, nàng nhịn không được lớn tiếng cười. Lạc Thanh Hàn biết gần đây Lý Phi đăng một câu chuyện trên Thịnh Kinh Nhật Báo. Ngày nào hắn cũng đọc báo nên cũng xem qua câu chuyện đó. Hắn hỏi lần này Lý Phi viết truyện ra biển, là nàng bảo Lý Phi viết. Tiêu Hề Hề gật đầu nói phải. Nàng cất thư tình đi, định sáng mai mời Lý Phi đến lấy. Dù gì cũng là tâm ý của tiểu cô nương người ta, phải cho Lý Phi xem mới được. Nhân tiện, nàng cũng muốn xem phản ứng của Lý Phi, nhất định rất đặc sắc ha ha ha. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 884, C884, gái ngoan không lấy hai chồng. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Hề Hề sai người mời Lý Phi tới. Lý Phi xem xong thư tình, nét mặt biến hóa đa dạng. Tiêu Hề Hề cười hỏi cô thấy thế nào? Lý Phi hít một hơi thật sâu rồi nghiêm túc nói. Các tiểu cô nương bây giờ bạo đến mức này rồi sao? Nàng chưa từng gặp tác giả, thậm chí còn không biết tác giả là người hay ma, thế mà dám viết thư tình cho tác giả. Lỡ tác giả là một tên thô tục thì sao? Lỡ như tên tê, thô tục đó công bố thư tình ra ngoài thì sao? Sau này nàng còn muốn ra ngoài gặp người không? Tiêu Hề Hề ngã người ra sau cho nên cô định trả lời nàng thế nào? Lý Phi đương nhiên phải giáo dục nàng thật tốt, để nàng biết thế giới bên ngoài nguy hiểm đến mức nào, tránh sau này nàng bị người ta gạt. Tiêu Hề Hề mỉm cười sau này cô chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt. Sắc mặt Lý Phi tối sầm lại. Với hoàn cảnh gượng gạo của nàng bây giờ, khả năng có con là rất mong manh. Có thể cả đời nàng sẽ không bao giờ được làm mẹ. Tiêu Hề Hề chú ý đến biểu cảm nàng thay đổi, đại khái có thể đoán được nàng đang nghĩ gì. Nếu cho cô cơ hội rời cung vĩnh viễn, cô có bằng lòng không? Câu hỏi này tới đột ngột, Lý Phi sửng sốt một hồi mới phản ứng. Nàng hỏi theo bản năng thần thiếp đã là phi tần của hoàng thượng, sao còn có cơ hội rời đi? Chẳng lẽ hoàng thượng không nhịn được nữa, muốn đuổi chúng thần thiếp đến Am Tử Vân rồi sao? Nói đến câu cuối cùng, lòng nàng vô cùng bất an. Tuy sống trong cung chỉ có thể như quá phụ, nhưng ít nhất không lo cơm ăn áo mặc, xung quanh còn có người hầu hạ nên cuộc sống cũng khá ổn. Nhưng nếu đến Am Tử Vân, chỉ có thể làm bạn với tượng Phật cả đời, chẳng những không có y phục trang sức lộng lẫy, còn phải tự mình giặt giũ nấu cơm, quan trọng là không thể ăn mặn, bữa nào cũng phải ăn chay. Mới nghĩ về những ngày tháng đó thì tinh thần nàng đã suy sụp. Nàng thà làm quá phụ còn hơn ăn chay cả đời. Lý Phi càng nghĩ càng sợ thần thiếp đã làm gì sai sao? Tại sao hoàng thượng lại đột nhiên muốn đuổi thần thiếp đi? Tiêu Hề Hề trấn an hoàng thượng không nói sẽ đuổi cô đi, bổn cung chỉ thuận miệng hỏi thôi. Lý Phi vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Nàng cảm thấy hoàng đế nhất định đã nói gì đó, nếu không Quý Phi sẽ không đột nhiên hỏi chuyện này. Nói không chừng đây là ý của hoàng đế, Quý Phi hỏi như vậy là để thử nàng. Tiêu Hề Hề nớ. Ý bổn cung là nếu như. Nếu như sau này cho cô cơ hội rời cung, bắt đầu một cuộc sống mới, không phải cuộc sống cơm chay niệm Phật trong Am Ni Cô, mà là gả cho một người khác, sinh mấy đứa con, ăn ổn sống nửa đời còn lại, cô muốn không? Lý Phi không suy nghĩ đã trả lời thần thiếp đương nhiên muốn. Có kẻ ngốc mới từ chối chuyện tốt thế này. Sau đó nàng chợt tỉnh táo lại, nghi ngờ hỏi đang yên lành, sao người đột nhiên hỏi chuyện này? Nói xong, nàng nhìn xung quanh, sợ hoàng đế từ đâu đó nhảy ra. Tuy Quý Phi nói là nếu như, nhưng nàng đã mở miệng nói muốn, nếu hoàng đế nghe thấy, chắc chắn sẽ không vui. Không nam nhân nào muốn nữ nhân của mình nghĩ đến việc gả cho người khác, hoàng đế cũng không ngoại lệ. Nàng thầm hối hận vừa rồi trả lời quá nhanh, lỡ như đây là bẫy do Quý Phi giăng ra thì sao? Tiêu Hề Hề nếu cô thật sự muốn xuất cung tái già, bổn cung có thể giúp cô hoàn thành tâm nguyện. Lý Phi nhếch khóe miệng, cười khô khan ha ha, Quý Phi nương nương thật biết nói đùa. Tiêu Hề Hề bổn cung nói thật, cô có thể về suy nghĩ kỹ rồi thì cho bổn cung câu trả lời. Thấy nàng không giống nói đùa, nụ cười giả tạo trên mặt Lý Phi dần biến mất. Quý phi nương nương nói thật sao? Tiêu Hề Hề đương nhiên, bổn cung sẽ không lấy chuyện này ra đùa. Thật ra Lý Phi rất muốn đồng ý ngay. Nhưng nàng vẫn lo chuyện này có trá. Nàng thật sự không quyết định được. Nàng thận trọng hỏi thần thiếp có thể hỏi người làm sao giúp thần thiếp rời cung không? Tiêu Hề Hề những chuyện này cô không cần lo, cô chỉ cần cho bổn cung biết cô có muốn hay không. Chuyện mỹ thực. Lý Phi phía hoàng thượng. Tiêu Hề Hề bổn cung có thể giải quyết được ngài ấy. Lý Phi kéo tay áo mình, trong lòng rất rối. Nếu ở lại hậu cung, có lẽ nàng phải làm quá phụ nửa đời còn lại. Nhưng nếu rời cung tái giá, liệu nàng có tìm được người tốt? Lỡ như gả nhầm một kẻ cặn bã thì sao? Còn người nhà của nàng có chấp nhận không? Người ngoài sẽ nhìn nàng thế nào? Có quá nhiều chuyện cần phải suy xét. Lý Phi càng nghĩ càng rối, đầu óc hỗn loạn. Nàng tâm sự trùng trùng rời khỏi cung Vân Tụ. Sau khi Lý Phi về cung Cẩm Tú, trong đầu nàng toàn là chuyện rời cung, hoàn toàn không còn tâm trạng viết truyện. Nàng ngồi bên bàn làm việc cả đêm, cuối cùng chịu không nổi nên nhờ người gửi tin về Lý Phủ, mời mẫu thân vào cung. Chiều hôm đó Lý Phu Nhân vào cung. Lý Phu Nhân đã lâu không gặp con gái, vừa nhìn thấy nàng, bà rất sốc thốt lên. Sao nương nương lại mập nữa rồi? Lý Phi. Đây là mẹ ruột của nàng có thể làm gì? Chỉ có thể mỉm cười tha thứ cho mẹ mình. Lý Phi kéo Lý Phu Nhân ngồi xuống. Sau khi cung nữ bưng trà lên, Lý Phi cho mọi người lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại nàng và Lý Phu Nhân. Lý Phi không muốn nói vòng vo, trực tiếp nói hết những khúc mắc trong lòng. Lý Phu Nhân nghe xong giật mình. Hoàng thượng muốn đuổi con ra khỏi cung. Lý Phi ra hiệu cho bà nhỏ giọng. Lý Phu Nhân lập tức ngậm miệng, một lát sau lại nói, lần này giọng nhỏ hơn. Con làm sai gì sao? Hoàng thượng sao lại muốn đuổi con ra khỏi cung? Lý Phi con không làm gì sai, cũng không phải hoàng thượng muốn đuổi con ra khỏi cung. Là Quý Phi hỏi con có muốn rời cung tái giá không? Con nhìn bộ dạng của nàng hẳn là rất nghiêm túc về chuyện này, bản thân con cũng muốn nhưng không biết người trong nhà nghĩ thế nào nên con muốn hỏi ý của mẹ. Lý Phu Nhân im lặng. Tục ngữ nói, gái ngoan không lấy hai chồng. Bà đương nhiên không muốn con gái mình tái giá, nhưng hiện giờ con gái ở trong cung không được sủng ái, nếu nhất quyết để con gái trong cung, ngược lại sẽ hại con gái. Con gái bà còn trẻ như vậy, tuổi xuân như hoa, không nên âm thầm héo úa trong thâm cung. Nếu hoàng đế thật sự không có ý gì với con gái bà, để con bé rời khỏi cung tái giá là lựa chọn tốt. Nhưng tái giá không hề đơn giản. Thứ nhất danh tiếng không tốt, thứ hai tái giá có thể không lấy được người chồng tốt. Một lúc sau, Lý Phu Nhân thận trọng nói. Đây là chuyện lớn, mẹ không thể tự mình quyết định, mẹ phải về hỏi ý cha con. Lý Phi sớm đã đoán được kết quả này, gật đầu đáp lại. Vâng. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 885, C885, nàng phải làm sao? Hôm sau Lý Phu Nhân lại vào cung. Lý Phi nhìn thấy bà thì sửng sốt. Mẹ, mắt mẹ làm sao vậy? Mắt Lý Phu Nhân sưng đỏ, trông rất đáng sợ. Lý Phi vội sai người đi lấy túi thuốc có tác dụng lưu thông khí huyết, sau khi hấp nóng thì đắp lên mắt Lý Phu Nhân. Lý Phu Nhân nằm ngửa trên giường, giọng khàn khàn nói. Mẹ đã nói chuyện này với cha con, nhưng cha con không đồng ý. Lý Phu Nhân khóc suốt đêm vì chuyện này, khóc sưng cả mắt, hy vọng Lý Lão Gia sẽ thay đổi ý định. Đáng tiếc không ít gì. Lý Lão Gia là một phụ thân bảo thủ điển hình, ông sẽ không bao giờ cho phép con gái mình tái giá. Lý Phi nghe vậy, tim chợt lạnh đi. Thật ra nàng biết rõ tính của phụ thân, cũng đoán được phụ thân có thể sẽ không đồng ý. Nhưng nàng vẫn ôm chút hy vọng, nghĩ phụ thân yêu thương nàng, sẽ nhượng bộ vì nàng. Kết quả nàng đã đánh giá cao vị trí của mình trong lòng phụ thân. Phụ thân yêu danh tiếng hơn thương nàng. Lý Phu Nhân hồi lâu không nghe thấy con gái nói gì, trong lòng hoảng hốt. Bà lấy túi thuốc đắp trên mắt ra nhìn Lý Phi, thấy Lý Phi ngơ ngẩn ngồi bên cạnh, nét mặt buồn bã. Lý Phu Nhân thấy chua xót trong lòng. Bà chống khuỷu tay lên giường ngồi dậy, giơ tay kéo con gái vào lòng rồi nghẹn ngào nức nở. Con gái ngoan, là mẹ đã hại con. Ban đầu mẹ không nên đồng ý cho con vào cung, nếu con không vào cung thì bây giờ đã không khổ thế này, hu hu hu, đều là lỗi của mẹ. Lý phu nhân quá đau lòng, dù mắt vẫn còn sưng đỏ nhưng bà không kìm được nước mắt. Lý phi nhẹ nhàng vỗ lưng bà, nhẹ nhàng dỗ dành. Không sao, không ai ngờ mọi chuyện sẽ thành thế này, không phải lỗi của mẹ, mẹ đừng tự trách bản thân. Lý phu nhân khóc một lúc mới dần ngừng lại. Bà lau nước mắt, hỏi hoàng thượng thật sự không có chút tình cảm nào với con sao? Lý phi cười khổ nói con vào cung đã 5 năm, đời người có được mấy lần 5 năm? Nếu hoàng thượng có tình cảm với con, sao phải đợi lâu như vậy? Con cũng không ngại nói thật, đến bây giờ con vẫn còn trong trắng. Lý phu nhân mở to mắt, không tin được hỏi sao có thể. Lý phi con không dám nói chuyện này với người khác vì sợ mất mặt, nhưng mẹ là mẹ của con, từ nhỏ đến lớn con có bao nhiêu chuyện mất mặt mà mẹ không biết. Trước mặt mẹ, con không thấy mất mặt, 5 năm qua hoàng thượng không hề chạm vào con, mẹ nghĩ con còn hy vọng sao? Cả người Lý phu nhân khẽ run lên, không biết là tức giận hay sợ hãi. Bà nắm chặt tay con gái, nước mắt lại trào ra rồi rơi xuống, miệng lẩm bẩm. Là mẹ đã hại con, là mẹ đã hại con. Lý phi dùng khăn lụa lau nước mắt cho bà đừng khóc nữa, còn khóc nữa thì mắt của mẹ sẽ không nhìn thấy gì nữa. Lý phu nhân nghẹn ngào hỏi. Có phải quý phi chèn ép con không? Nghe người ta nói quý phi ở trong cung hoành hành ngang ngược, còn cố ý độc chiếm hoàng thượng, không cho các phi tần khác có cơ hội thị tẩm. Nếu đúng là vậy, mẹ về sẽ bảo cha con dâng tấu luận tội quý phi. Lý gia chúng ta dù liều mạng cũng phải đòi lại công bằng cho con. Dù có là quý phi cũng không thể ức hiếp người khác như vậy. Lý phi vội nói không liên quan đến quý phi, năm ngoái nàng mới vào cung, trước khi nàng vào cung, hoàng thượng còn chưa từng nghiêm túc nhìn con. Lý phu nhân nghĩ lại thấy cũng đúng, nên từ bỏ ý định nhờ chồng luận tội quý phi. Lý phi nói tiếp thật ra quý phi rất tốt với con, ít nhất nàng cũng không cố ý hại con, cơm ăn áo mặc cũng chưa từng đối xử tệ bạc, còn chuyện hoàng thượng không triệu con thị tẩm, đó là quyết định của hoàng thượng, không ai can thiệp được. Lý phu nhân càng thấy khó chịu hơn. Nếu có người gây sự, Lý gia vẫn có thể tìm cách hòa giải. Nhưng bây giờ vấn đề nằm ở hoàng đế. Lý gia không dám làm gì. Lý phi buồn bã nói thật ra con đã chuẩn bị làm quá phụ trong cung cả đời, là quý phi đột nhiên hỏi con có muốn rời cung tái y á không, con mới có một chút hy vọng, nếu cha không đồng ý, vậy thì bỏ đi, con. Lý phu nhân ngắt lời nàng không thể được. Đây là hạnh phúc cả đời của con, sao nói bỏ là bỏ được. Mẹ về nhà nói với cha con, nếu cha con vẫn không đồng ý, mẹ sẽ chết trước mặt ông ấy, mẹ muốn xem, ông ấy cần thanh danh hay cần vợ con. Trước đây bà chỉ nghĩ con gái mình không được sủng ái, nào ngờ đến bây giờ con gái bà vẫn còn trong trắng. 5 năm, hoàng đế chưa từng chạm vào Lý Phi. Con gái cưng của bà đã sống như quá phụ 5 năm. Đời người được mấy lần 5 năm đây chứ? Lý phu nhân vừa nghĩ tới chuyện này thì tức run cả người. Nếu con gái bà gả vào một nhà bình thường, Lý phu nhân sớm đã dẫn người đến lý luận với con rể. Nhưng con gái bà gả cho hoàng đế, ai dám nói hoàng đế không đúng? Lý phu nhân chỉ đành nuốt cơn giận vào bụng. Lý phi không ngờ thái độ của mẫu thân chuyển biến quyết liệt như vậy, nàng chợt sợ hãi. Mẹ định. Lý phu nhân con cũng thật ngốc, đáng lẽ phải nói chuyện này với mẹ sớm hơn, nếu mẹ biết sớm, đã không cần đợi đến bây giờ. Ai, bỏ đi, không nói mấy chuyện này nữa, bây giờ cũng không muộn, con còn trẻ, rời khỏi hố lửa này, còn có thể tìm được người tốt. Lý phi cảm nhận được quan tâm của mẫu thân, cảm thấy ấm lòng, hai mắt đỏ hoe. Nàng cúi đầu, rúc vào lòng mẹ như khi còn nhỏ. Mẹ cứ nói chuyện tử tế với cha, đừng cãi với ông ấy, càng không được làm chuyện ngu ngốc. Con thà làm quá phụ cả đời, cũng không muốn thấy mẹ gặp chuyện, sức khỏe của mẹ quan trọng hơn bất cứ điều gì. Lý phu nhân nghẹn ngào đáp mẹ biết mẹ đang làm gì. Khi Lý phu nhân rời khỏi cung Cẩm Tú, mắt bà còn đỏ hơn lúc đến. 3 ngày sau, Lý phi vẫn không gặp được Lý phu nhân. Lý phi hơi lo cho an nguy của mẫu thân. Nàng muốn về nhà xem một chút, nhưng nàng là phi tần, không thể tùy tiện rời cung. Cuối cùng, nàng không còn cách nào khác đành phải cầu xin quý phi giúp đỡ. Tiêu Hề Hề biết chuyện, vui vẻ đồng ý. Vừa hay bổn cung cũng cần rời cung, cô đi cùng bổn cung đi. Lý phi biết quý phi có lệnh bài của hoàng đế, có thể rời cung bất cứ lúc nào, nghe vậy vui mừng không xiết, lập tức quỳ xuống hành lễ lớn với quý phi. Đa tạ quý phi nương nương. Tiêu Hề Hề cô định chừng nào đi? Lý Phi lo cho an nguy của mẫu thân nên đi càng sớm càng tốt. Thế là cả hai quyết định rời cung ngay lập tức. Hai người thay thường phục, ngồi xe ngựa rời cung. Đi theo còn có hơn 10 ngọc lân vệ. Hai người ra khỏi cổng cung, đi thẳng đến Lý gia. Trong xe ngựa, Lý Phi cảm thấy bất an, lo lắng cho an nguy của mẫu thân, lo lắng không biết phải đối mặt với phụ thân thế nào. Lỡ như phụ thân kiên quyết không đồng ý cho nàng rời cung tái giá, nàng phải làm sao? Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm ORG Chương 886, C886, miệng đời đáng sợ. Nàng dường như ngoài việc chấp nhận số phận thì không còn lựa chọn nào khác. Lý Phi cảm thấy bất lực, miệng lẩm bẩm nói. Nếu ta là Thư Hướng Mai thì tốt rồi. Tiêu Hề Hề nhìn nàng, khó hiểu nói Thư Hướng Mai rất thảm, cha chết, huynh trưởng bị què, thậm chí gia sản cũng bị kẻ xấu chiếm đoạt. Nếu cô trở thành Thư Hướng Mai, không phải khó chịu tới chết sao? Lý Phi nhưng ít nhất Thư Hướng Mai có dũng khí làm liều. Thư Hướng Mai có thể bất chấp tất cả, cải trang thành nam đi về phía nam tìm kiếm cơ hội mới. Nhưng nàng chỉ có thể chấp nhận số phận. Tiêu Hề Hề vì Thư Hướng Mai không còn đường để đi, chỉ có thể liều một phen, nhưng cô thì khác, cô còn có người nhà làm chỗ dựa. Lý Phi cười khổ nói đôi khi người nhà cũng chưa chắc đáng tin. Nàng dừng một chút. Nhịn không được hỏi. Quan hệ giữa người và phụ thân người thế nào? Tiêu Hề Hề ngẩn người. Hiển nhiên không ngờ đối phương đột nhiên hỏi chuyện này. Có lẽ vì quá khó chịu, Lý Phi kìm không được, lại tự lẩm bẩm. Quan hệ giữa ta và cha ta thật ra cũng khá tốt, vì cha ta là người rất cổ hủ bảo thủ nhưng ông ấy không trọng nam khinh nữ, đối xử với ta giống như các huynh đệ khác, những gì ta nên có, ông ấy cũng cho ta rồi. Ông ấy cũng đã hoàn thành trách nhiệm cơ bản của một người cha. Tiêu Hề Hề thuận theo hỏi lúc này nên nhưng mà rồi phải không? Lý Phi phối hợp mỉm cười, nhưng trong nụ cười lại có cay đắng khó tả. Nhưng cha ta lại không muốn ta rời cung tái giá, ông ấy thà để ta chịu khổ trong cung, còn hơn để người khác chỉ trỏ gia tộc. Tiêu Hề Hề không biết làm sao khuyên nàng. Vì quan hệ gia đình của nàng cũng rối ren, nàng thật sự không có tư cách dạy người khác phải làm gì. Lý Phi nghi người, lấy khăn tay lau khóe mắt, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Xin lỗi, hình như ta nhiều lời rồi. Tiêu Hề Hề nói thật ra, quan hệ giữa ta và cha ta cũng không tốt, so với quan hệ của cha con cô thì tệ hơn nhiều. Lý Phi sửng sốt. Nàng ngước đôi mắt đỏ ửng, kinh ngạc nhìn Quý Phi. Tiêu Hề Hề thở dài nhưng hoàn cảnh nhà ta khác cô, từ nhỏ ta đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi. Lý Phi đờ người. Nàng không thể tin hỏi người không phải là công chúa của Nam Nguyệt sao? Tiêu Hề Hề nói thật thì ta không phải con gái ruột của Nam Nguyệt Vương, ta là con gái nuôi của bà ấy. Lý Phi chợt hiểu, thì ra là vậy. Nàng lập tức thấy đồng cảm, không ngờ thân thế của Quý Phi cũng khổ vậy. So với Quý Phi, chút mâu thuẫn nhỏ giữa nàng và phụ thân chẳng là gì cả. Nghĩ tới đây, Lý Phi bỗng thấy dễ chịu hơn. Con người là thế, chỉ cần thấy người khác khổ hơn mình. Tâm lý sẽ được cân bằng, thoải mái hơn nhiều. Tiêu Hề Hề đây là bí mật, ta chỉ nói cô biết, cô đừng nói với ai. Lý Phi gật đầu nói được. Tiêu Hề Hề chậm rãi nói. Ta không biết cha cô là người thế nào nên không thể nhận xét gì. Cô là con gái của ông ấy, nên cô càng hiểu ông ấy hơn. Có những lời không cần người khác nói, trong lòng cô cũng tự rõ. Nếu cô còn quan tâm đến mối quan hệ cha con này thì cứ nói chuyện tử tế với ông ấy. Nói hết những suy nghĩ của cô, để ông ấy biết cô đang nghĩ gì. Nếu ông ấy thật sự quan tâm cô, chắc chắn sẽ nghĩ cho cô. Lý Phi suy tư gật đầu. Xe ngựa dừng lại trước cổng Lý gia. Lý Phi xuống xe, quay lại nhìn Quý Phi trong xe, do dự một chút rồi hỏi. Người có muốn vào nhà uống tách trà không? Tiêu Hề Hề nói không cần. Nghe vậy, Lý Phi thở phào nhẹ nhõm. Thật ra nàng chỉ khách sáo thôi. Nếu Quý Phi đồng ý vào uống trà thật, Lý Phi cũng không biết nên tiếp đãi thế nào. Dù sao quan hệ của hai người bây giờ cũng có hơi kỳ lạ, nói là đối thủ thì không giống đối thủ, nói là bạn bè thì vẫn chưa tới. Tiêu Hề Hề nói sau khi xong việc, cô tới Lưu Quan Các, chúng ta gặp nhau ở đó. Lý Phi nói được. Nàng đứng đó nhìn xe ngựa rời đi. Người trong Lý gia không ngờ Lý Phi đột nhiên trở về, bọn họ không kịp trở tay. Quản gia hết sức lo sợ mời Lý Phi vào trong. Lý lão gia chạy vội tới, theo sau là một nhóm người, đều là người Lý gia. Bọn họ nhìn thấy Lý Phi định quỳ xuống hành lễ nhưng Lý Phi đã ngăn lại. Lý Phi nhìn quanh không thấy mẫu thân, trong lòng càng bất an liền hỏi. Mẹ đâu? Mọi người nhìn về phía Lý lão gia. Sắc mặt Lý lão gia không tốt, dường như không nghỉ ngơi đủ, có hơi mệt mỏi. Ông cung kính đáp bẩm nương nương, gần đây vợ ta ngã bệnh, đang nghỉ ngơi trong phòng. Lý Phi tức thì nôn nóng tại sao mẹ lại bệnh? Bệnh nặng lắm sao? Mau dẫn bổn cung đi thăm bà ấy. Lý lão gia xua tay bảo mọi người giải tán. Ông dẫn Lý Phi đến hậu viện. Suốt đường đi, hai cha con không nói chuyện, sự im lặng cứ kéo dài. Cảm giác này làm Lý Phi rất khó chịu. Thật ra nàng vẫn luôn kính trọng và yêu thương phụ thân, dù phụ thân lúc nào cũng nghiêm mặt, không dịu dàng thân thiết như mẫu thân nhưng nàng vẫn rất kính trọng ông. Nhưng bây giờ, trong lòng nàng có hơi oán trách ông. Trách ông tại sao không đồng ý cho nàng rời cung? Trách ông tại sao không chăm sóc tốt cho mẫu thân? Lẽ nào với ông ấy, thể diện quan trọng đến vậy sao? Lúc hai người rẽ chỗ ngoặt, Lý Phi vô tình nhìn thấy nét mặt muốn nói lại ngập ngừng của phụ thân. Vốn nàng muốn giả như không nhìn thấy, nhưng nàng nhớ tới lời của Quý Phi. Quý Phi bảo nàng nói chuyện tử tế với phụ thân. Lý Phi mím môi đỏ mọng, cuối cùng cũng lên tiếng. Cha! Lý lão gia lập tức đáp nương nương có gì dặn dò. Lý Phi đây là nhà chúng ta, người không cần khách khí như vậy. Lý lão gia cứng ngắc nói đây không phải khách khí, đây là lễ nghi không thể bỏ. Lý Phi thầm nghĩ, phụ thân vẫn nghiêm túc như vậy, không bao giờ biến đổi theo hoàn cảnh. Chính vì tính cách không linh hoạt này mà ông ngồi ở chức lễ bộ thị lang 10 năm vẫn không có hy vọng thăng chức. Lý Phi không muốn phí lời về chuyện nhỏ nhặt này nên trực tiếp hỏi. Có phải người có lời muốn nói với con không? Lý lão gia do dự một lúc mới nói quả thật ta có vài lời muốn nói với nương nương. Lý Phi bước chậm lại, ra hiệu cho ông nói. Lý lão gia ta biết người sống trong cung không tốt, nhưng dù người có rời cung, cũng chưa chắc có thể gả vào nhà tốt được nữa, nhất là đối với một phi tần rời cung như người, bên ngoài sẽ suy đoán người đã làm sai điều gì mới bị hoàng thượng đuổi ra khỏi cung. Lý Phi con không quan tâm người khác nói gì. Lý lão gia lắc đầu trăm người ngàn ý, miệng đời đáng sợ. Lý Phi nhếch môi nói đến cùng, người vẫn sợ ta làm tổn hại thanh danh Lý gia. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện .org Chương 887, C887, đừng khóc nữa. Lý lão gia muốn mở miệng phản bác nhưng lại không biết nói sao, cuối cùng đành im lặng. Lý Phi nhìn bộ dạng của ông, còn muốn cười nhạo thêm mấy câu, nhưng nhớ lời Quý Phi nói trước đó, cuối cùng nàng vẫn nuốt mấy lời khó nghe kia trở về. Hai cha con im lặng hồi lâu. Cuối cùng, Lý Phi chủ động phá vỡ im lặng. Cha, nếu cha thấy xấu hổ vì con, sau khi con rời cung có thể tìm nơi khác sống, con sẽ tránh xa nhà này, bảo đảm không xuất hiện trước mặt cha, cha thấy như vậy có được không? Lý lão gia hỏi một mình người làm sao sống? Làm sao nuôi bản thân? Lý Phi vốn muốn nói phụ thân không cần lo chuyện này, nhưng do dự một lát, nàng vẫn nói thật. Con biết viết truyện, có thể kiếm tiền. Lý lão gia ngạc nhiên nhìn nàng. Ông thậm chí còn không biết con gái mình có kỹ năng này. Lý Phi mím môi dưới thật ra con đã viết mấy cuốn truyện rồi, cha đừng hỏi tên, con không muốn nói, dù sao cha chỉ cần biết con có thể tự nuôi sống mình là được. Quan niệm xưa nay của Lý lão gia là nữ nhân phải cần nam nhân nuôi, nếu không sẽ không thể sống tiếp. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến ông đồng ý để con gái mình rời cung. Nếu con gái rời cung, sau này tái giá, rất khó tìm được người tốt. Dù sao nàng cũng là phi tần bị hoàng đế đuổi khỏi cung, mấy nhà tốt kia ai dám cưới nàng. Lỡ như gả nhầm cho người xấu, cuộc sống có lẽ còn khổ hơn trong cung. Dù sao trong cung nàng không cần lo cơm ăn áo mặc, có bảo đảm cuộc sống cơ bản, hơn nữa nhà mẹ còn trợ cấp chút ít cho nàng, cuộc sống sẽ không đến nỗi tệ. Lý lão gia trước giờ là người bảo thủ. Tính bảo thủ của ông không chỉ tuân theo lễ nghi, còn không muốn mạo hiểm, chỉ muốn an ổn với hiện tại. Lý lão gia nói dù người có kiếm được tiền, người vẫn phải tái giá chưa chắc kiếm được nhà tốt, lỡ như người gả nhầm, người phải làm sao? Lý Phi gả nhầm thì hòa ly. Lý lão gia cau mày người đã tái giá rồi, nếu còn hòa ly, người sống thế nào? Lý Phi con nên sống thế nào thì sống thế ấy. Lý lão gia người bên ngoài sẽ dùng nước bọt dìm chết người. Lý Phi đám người đó ngoài nói nhảm thì làm gì được. Hơn nữa, cha nghĩ người khác quá rảnh rỗi rồi, trong nhà bọn họ còn cả đống chuyện chưa giải quyết xong, mỗi ngày làm gì có thời gian nhắm vào chuyện vặt vãnh của con. Cùng lắm thì bàn tán vài câu, sau đó vẫn là nên làm gì thì làm đó. Lý lão gia lại im lặng. Lý Phi không nói nữa. Nàng đã nói những gì cần nói, nếu phụ thân vẫn cố chấp thì nàng đành chấp nhận số phận. Hai cha con bước vào tiểu viện nơi Lý phu nhân đang ở. Lý phu nhân thật sự bệnh rồi. Còn về nguyên nhân ngã bệnh thì đương nhiên liên quan tới Lý Phi. Bà muốn xin Lý lão gia đồng ý cho con gái rời cung tái giá, để thuyết phục Lý lão thay đổi ý định, bà thật sự đã dùng đủ mọi cách, cuối cùng còn dùng cách tuyệt thực. Bà đã một ngày một đêm không ăn uống, trong lòng đầy tâm sự u uất nên đổ bệnh là chuyện đương nhiên. Lý Phi nhìn dáng vẻ hốc hác của mẫu thân thấy vô cùng đau lòng. Lý phu nhân không ngờ con gái sẽ về, bà ngạc nhiên không cầm được nước mắt. Là mẹ vô dụng, không khuyên được cha con. Lý Phi ôm bà nghẹn ngào nức nở mẹ, mẹ đừng nói vậy. Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Lý lão gia đứng cạnh không biết làm sao. Lúc này, hai người con trai của ông cũng đến. Ba cha con không muốn làm phiền Lý phu nhân và Lý Phi nên đành ra ngoài. Ba người đứng ngoài hành lang, thấp giọng thảo luận gì đó. Chủ yếu là hai người con trai nói, Lý lão gia im lặng nghe, thỉnh thoảng mới đáp lại. Lý phu nhân còn đang bệnh, Lý Phi sợ bà không chịu nổi nên chỉ khóc một lúc rồi kìm nước mắt. Nàng nhẹ nhàng dỗ dành Lý phu nhân, dỗ một lúc, Lý phu nhân dần ngừng khóc. Hai mẹ con lại trò chuyện một hồi. Lý Phi thấy thời gian không còn sớm, sợ lỡ thời gian nên nói với Lý phu nhân. Con phải đi rồi, lần này con ra ngoài với Quý Phi, không thể để Quý Phi đợi quá lâu. Lý phu nhân rất ngạc nhiên. Trước đó, Lý Phi nói Quý Phi cũng khá tốt với nàng, Lý phu nhân nghĩ Lý Phi đang nói khách sáo để người nhà khỏi lo. Không ngờ Quý Phi lại bằng lòng dẫn Lý Phi rời cung, xem ra Quý Phi thật sự rất tốt với Lý Phi. Lý phu nhân người ta đã giúp con phải tặng quà cảm ơn, nếu không người ta sẽ nghĩ con không biết điều. Đây là chìa khóa nhà kho, con mở kho chọn ít đồ tốt tặng Quý Phi, nàng thích gì thì con tặng thứ đó. Lý Phi nói Quý Phi không thích gì, chỉ thích ăn uống thôi, đầu bếp nhà chúng ta không phải rất giỏi nấu món kho sao? Lát nữa con sẽ mang hai phần món kho tặng Quý Phi, nàng nhất định sẽ thích. Lý phu nhân do dự nói chỉ tặng món kho phải là quá tồi tàn không? Dù sao người ta cũng là Quý Phi. Lý Phi đầy tự tin mẹ cũng nói người ta là Quý Phi đó, muốn gì mà không có. Chúng ta tặng thứ đắt tiền hơn nữa thì nàng cũng chưa chắc coi trọng, chi bằng tặng thứ nàng thích. Cũng xem như tặng đúng sở thích rồi. Lý phu nhân cảm thấy có lý nên gật đầu vậy cứ làm như lời con nói. Lúc Lý Phi bước ra khỏi phòng ngủ, Lý lão gia và hai con trai đã thảo luận xong. Lý lão gia nhìn con gái, thấp giọng hỏi con muốn rời cung thật sao? Lý Phi gật đầu. Lý lão gia ta vừa bàn bạc với hai ca ca của con, hai đứa nó nói đồng ý đón con về. Lý Phi đờ người giây lát, sau đó nét mặt lộ ra vẻ không tin được. Nàng nhìn hai ca ca bên cạnh, run rẩy hỏi. Hai huynh đồng ý thật sao? Hai công tử Lý gia gật đầu. Thật ra bọn họ không hiểu được quyết định rời cung tái giá của muội muội. Nhưng Lý phu nhân cũng vì chuyện này mà đổ bệnh, bọn họ không muốn thấy mẫu thân vất vả, cũng không muốn phụ mẫu xảy ra mâu thuẫn. Nếu đồng ý cho muội muội rời cung tái giá có thể khôi phục lại hòa bình trong nhà thì bọn họ sẵn lòng. Dù sao tài sản của Lý gia cũng nhiều. Dù Lý Phi không tái giá thì bọn họ vẫn có thể nuôi muội muội, cùng lắm thì sau này để cháu trai cháu gái phụng dưỡng nàng tới già. Còn người bên ngoài nghĩ thế nào? Người ngoài làm sao quan trọng bằng người nhà? Lý Phi cảm động, kìm không được nước mắt trào ra. Nàng lấy tay che miệng, quay người sang một bên nuốt nước mắt. Lý lão gia và hai người con trai thấy vậy, trong lòng cũng thấy chua xót. Lý lão gia không giỏi an ủi người khác. Ông nhịn hồi lâu nhưng chỉ có thể nói một câu khô khan. Đừng khóc nữa. Lý Phi dùng khăn tay lau nước mắt, cong khóe miệng cười trong nước mắt. Con không khóc, con chỉ vui thôi, cảm ơn cha, đại ca, nhị ca. Thật ra nàng cũng không nhất thiết phải ở nhà ăn chùa uống chùa, nàng chỉ cảm thấy được người nhà ủng hộ và bảo vệ thật tốt. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. audiotruyen.org Chương 888, C888, Đố Kỵ. Lúc Lý Phi cầm hộp thức ăn chạy tới Lưu Quan Cát, Tiêu Hề Hề đang ngồi trong góc nghe tiên sinh trên bục kể chuyện. Còn một lúc nữa mới tới thời gian ăn tối, đây là thời điểm làm ăn tệ nhất trong ngày, bình thường lúc này Lưu Quan Cát sẽ đóng cửa, sau giờ Dậu mới mở cửa đón khách. Nhưng Lưu Quan Cát gần đây đã thay đổi chiến lược làm ăn. Bây giờ Lưu Quan Cát cũng mở cửa vào buổi chiều nhưng không bán đồ ăn, chỉ bán trà bánh, còn có người kể chuyện ở sảnh chính. Không chỉ vậy, Lưu Quan Cát còn cung cấp thịnh kinh nhật báo. Cho khách đọc miễn phí, phục vụ khá chu đáo. Một số khách hàng rảnh rỗi đến đây uống trà, nghe kể chuyện, đọc báo. Phải công nhận nơi này quả là một nơi tốt để giết thời gian. Người kể chuyện lúc này đang kể câu chuyện do Lý Phi viết. Tiêu Hề Hề vừa uống trà vừa nghe kể chuyện, trông rất thoải mái. Chưởng quỹ ở Lưu Quan Cát sợ khách hàng khác làm phiền nàng nên đặc biệt kê một bức bình phong tinh xảo bên cạnh, xem như cách một góc riêng để nàng tận hưởng một mình. Hầu bàn được Quý Phi dặn dò, vừa thấy Lý Phi tới thì dẫn nàng đi đến chỗ Quý Phi đang ngồi. Lý Phi ngồi đối diện với Quý Phi, liếc nhìn người kể chuyện ở bên ngoài. Người kể chuyện vẫn say sưa kể, nói đến mức nước bọt văng ra ngoài, khơi dậy cảm xúc của người nghe, có người vỗ tay hoan hô, có người vội hỏi sau đó thế nào. Lý Phi nghe mà mặt nóng bừng. Lúc nàng viết chuyện thì không thấy gì, nhưng khi nghe người khác lớn tiếng kể chuyện mình viết trước nhiều người, nàng lại thấy hơi xấu hổ. Nàng thầm thấy may mắn vì những người đó không biết chuyện do nàng viết. Nếu không nàng phải tìm cái lỗ nào đó chui xuống. Tiêu Hề Hề thấy hộp thức ăn trên bàn, tò mò hỏi. Đây là gì? Lý Phi thu hồi suy nghĩ, mở hộp thức ăn lấy ra hai dĩa thức ăn thơm phức, là thịt kho và chân gà kho. Đây là do đầu bếp nhà ta làm, tay nghề đầu bếp ở nhà ta bình thường, chỉ nấu món kho là giỏi nhất, người muốn thử không? Nhất định phải thử. Tiêu Hề Hề lập tức cầm đũa gắp một miếng thịt kho cho vào miệng. Thịt heo vừa mềm vừa tan, bề mặt sáng bóng, phần mỡ hơi trong suốt giống như mã não nâu đỏ. Không biết bên trong thêm gia vị gì nhưng ăn ngon và thơm hơn món kho bình thường. Cho vào miệng thơm ngon đậm vị, khiến người ta muốn nuốt cả lưỡi. Tiêu Hề Hề ăn xong thịt kho, lập tức gắp một chân gà kho. Trong khi ăn, nàng giơ ngón tay cái lên với Lý Phi. Lý Phi không hiểu giơ ngón tay cái lên có ý gì, nhưng nhìn phản ứng của Quý Phi thì chắc nàng hài lòng với món kho này. Món kho này ngon nhưng hơi mặn, nếu bây giờ thêm một bát cơm hoặc một bát mì thì tuyệt. Tiêu Hề Hề nhịn không được gọi chưởng quỹ giúp chuẩn bị một ít cơm. Lúc này đầu bếp đã đi nghỉ, trong bếp không có người nấu ăn, nhưng nếu Quý Phi đã lên tiếng, dù đầu bếp đã đi nghỉ cũng phải gọi về. Chưởng quỹ lập tức đồng ý người chờ một chút, tiểu nhân chuẩn bị cơm cho người. Lý Phi gọi ông lại, tiện thể hâm nóng lại món kho. Lý Phi nói với Quý Phi, món kho hâm nóng sẽ thơm hơn. Tiêu Hề Hề lập tức đồng ý, thúc giục chưởng quỹ nhanh chóng chuẩn bị. Lúc chưởng quỹ bưng cơm và món kho nóng ra bàn, lập tức thu hút chú ý của khách ở bàn bên cạnh. Bọn họ ngửi thấy mùi thơm, rồi hỏi chưởng quỹ. Không phải vẫn chưa đến giờ ăn tối sao? Sao đầu bếp chỗ ông đã lên món rồi? Nếu đã lên món thì cũng chuẩn bị một ít rượu và thức ăn cho bàn của chúng ta đi. Chưởng quỹ không còn cách nào khác đành phải để đầu bếp làm sớm, vì lý do này mà ông đã tăng lương hôm nay của đầu bếp lên gấp đôi, nếu không thì đầu bếp không làm việc. Tiêu Hề Hề dùng thìa múc nước sốt chan cơm, thêm thịt kho vào trộn đều. Một bát cơm thịt kho thơm phức ra lò. Nàng vui vẻ ăn cơm thịt kho, sâu sắc cảm nhận chuyến đi hôm nay thật đáng. Lúc đầu Lý Phi không đói. Nhưng thấy Quý Phi ăn ngon như vậy, không khỏi nuốt nước miếng. Nàng lặng lẽ đưa tay cầm một chân gà kho lên bắt đầu gặm. Lúc này, chưởng quỹ bưng lên mấy đĩa rau xào và canh, nói là Lưu Quan Cát tặng cho hai vị khách quý. Tiêu Hề Hề biết Lưu Quan Cát là tài sản của anh Vương, không cần phải tiết kiệm tiền cho y, nên nàng không hề khách sáo nhận lấy. Người kể chuyện đã kể xong nội dung câu chuyện hôm nay, để lại một câu muốn biết việc sau thế nào, hãy xem hồi sau sẽ rõ. Rồi ông cầm quạt gấp và tách trà trong tay rời đi. Lý Phi nhịn không được hỏi lát nữa chúng ta đến tiệm sách được không? Tiêu Hề Hề ngẩng đầu khỏi bát cơm hỏi cô muốn mua sách. Lý Phi hơi xấu hổ, lúng túng nói không phải, ta chỉ muốn xem truyện ta viết bán thế nào. Tiêu Hề Hề hiểu ý cười không thành vấn đề. Lý Phi nói rất nhanh, giọng rất nhẹ nhàng. Cảm ơn. Tiêu Hề Hề nghe không rõ hả? Lý Phi không có gì. Lý Phi cảm thấy mình ăn khỏe lắm rồi, nhưng không ngờ Quý Phi còn ăn khỏe hơn nàng. tức hơn là Quý Phi ăn nhiều như vậy mà không mập. Lý Phi lặng lẽ sờ sờ bé thịt trên bụng mình, trong lòng đầy đố kỵ. Trước kia có một Tiêu Trắc Phi ăn không mập, bây giờ lại có một Quý Phi ăn không mập. Tại sao trên đời có nhiều người gầy ăn không mập như vậy? Tại sao nàng không thể là một trong những người gầy ăn không mập chứ? Sau khi hai người ăn xong, Lý Phi đang định gọi trưởng quỹ tính tiền. Quy trưởng quỹ nói món rau và canh được phát miễn phí, nhưng trà bánh mà Quý Phi ăn uống trước đó không nói miễn phí, ăn uống ở một nơi thế này nhất định phải trả tiền. Tuy nhiên, Tiêu Hề Hề lại nói thẳng với trưởng quỹ. Tính khoản này cho anh Vương, ông đi đòi tiền ngài ấy đi. Lý Phi do dự nói thế này không tốt lắm. Tiêu Hề Hề chẳng có gì không tốt. Ban đầu anh Vương theo đuổi được vợ là nhờ cái bánh từ trên trời rơi xuống của nàng, nàng xem như là bà mối cho vợ chồng anh Vương, hai người họ còn chưa trả tiền mai mối cho nàng nữa, ăn chùa một bữa thì đã làm sao? Tiêu Hề Hề kiên quyết không thừa nhận mình ghen ghét người có tiền. Trưởng quỹ cười đáp vâng. Ông cung kính tiễn hai vị khách quý rời Lưu Quan Các. Tiêu Hề Hề và Lý Phi ngồi xe ngựa tới tiệm sách gần nhất. Lý Phi vừa bước vào tiệm sách liền nhìn thấy những cuốn truyện mình viết. Chúng được đặt ở vị trí dễ thấy nhất. Chủ tiệm sách thấy Lý Phi chăm chú xem những cuốn truyện đó, bèn ân cần giới thiệu cho nàng. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 889, C889, được voi đòi tiên. Vừa nhìn đã biết tiểu nương tử là người biết mua hàng. Mấy cuốn truyện này đều do Diệu Bút Tiên Sinh viết, là số truyện bán chạy nhất trong tiệm của chúng tôi. Nghe nói viết rất hay, nội dung rất đặc sắc. Mỗi ngày có rất nhiều người đến mua, có người còn đặt trước mấy ngày. Nói thật thì cửa tiệm chỉ còn vài cuốn trong kho thôi. Bán hết sẽ hết hàng, phải đợi mấy ngày mới có hàng lại, nếu muốn mua thì phải mua ngay bây giờ. Được người khác khen như vậy, mặt Lý Phi lại chợt nóng lên. Nàng không khỏi đáp đâu có hay đến vậy. Ông chủ tiệm sách tưởng nàng đang nghi ngờ nội dung cuốn truyện, lập tức lớn tiếng nói thật sự rất là hay. Nếu cô nương không tin có thể mở ra xem, tôi đảm bảo cô nương xem rồi sẽ không dừng lại được. Ông vừa dứt lời, một lang quân trẻ tuổi bước vào. Lang quân đó không mua gì khác, chỉ lấy đi tất cả truyện do Lý Phi viết, rồi hào phóng nói. Ta lấy hết số truyện này. Ông chủ thấy vậy liền đáp vân vân, tôi gói lại cho lang quân ngay. Ông rút hai tờ giấy dầu vàng dưới tủ, nhanh tay gói truyện lại rồi nói với Lý Phi. Cô nương thấy không, tôi đã nói số truyện này bán chạy lắm, rất nhiều người thích, cô nương còn không tin lời tôi, bây giờ cô nương có muốn mua cũng không mua được. Lang quân đứng gần đó chờ lấy sách nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn Lý Phi. Khi hắn thấy đối phương là một tiểu nương tử xinh đẹp, lúc đầu hơi ngẩn ra, sau đó chân thành nói. Truyện do Diệu Bút Tiên Sinh viết rất hay. Truyện nào của tiên sinh viết ta cũng đọc hết rồi, bao gồm câu chuyện mới đăng trên Thịnh Kinh Nhật Báo, ta cũng đang theo dõi. Mỗi một chương ta đọc rất nhiều lần. Ta rất thích những câu chuyện được miêu tả dưới ngòi bút của tiên sinh là người kể chuyện tài năng nhất mà ta từng thấy. Nếu cô nương thích đọc truyện thì có thể đọc truyện do tiên sinh viết, ta đảm bảo cô nương sẽ thích. Lang quân này khen nàng còn khoa trương hơn cả ông chủ tiệm sách, rõ ràng là người hâm mộ tử trung của Lý Phi. Lý Phi vừa thấy xấu hổ, vừa không nhịn được hỏi. Ta thấy trên bìa ghi Diệu Bút, tại sao mọi người lại gọi là Diệu Bút Tiên Sinh? Thật ra nàng muốn hỏi sao những người này có thể kết luận Diệu Bút là nam? Lỡ người ta là nữ thì sao? Nghe vậy, lang quân đó đương nhiên nói. Tiên sinh là một cách xưng hô kính trọng, Diệu Bút Tiên Sinh có tài, đáng được kính trọng. Lý Phi ta cứ nghĩ tiên sinh là xưng hô chỉ dành cho nam nhân. Lang quân trẻ tuổi nói chuyện này thì không hẳn, nhà ta cũng từng mời một nữ tiên sinh dạy các cô nương đọc sách, mọi người trong nhà đều kính trọng nữ tiên sinh đó, tiên sinh chỉ là một xưng hô kính trọng, không liên quan đến giới tính. Nghe vậy, Lý Phi không khỏi nhìn hắn thêm mấy lần, phát hiện tiểu lang quân này tầm 17-18 tuổi. Tính cách hắn không chỉ hào phóng, dung mạo cũng khá tuấn tú, cộng thêm cách ăn mặc tinh tế, vừa nhìn đã biết hắn xuất thân từ thế gia. Lang quân trẻ tuổi thấy nàng nhìn mình, chủ động giới thiệu bản thân. Tại hạ họ Hằng, tên một chữ Cẩn. Ông chủ đã gói sách xong. Ông giao sách cho Hằng Cẩn, nhận tiền từ tay hắn. Một bên giao hàng, một bên đưa tiền. Hằng Cẩn lấy một mảnh lụa trong tay áo, bọc số truyện đã được bọc kín. Hắn cầm số truyện đó như báu vật, vui vẻ rời đi. Lý Phi nhìn bóng lưng hắn đi xa, tâm trạng rất phức tạp. Nàng tưởng những người thích truyện nàng viết sẽ là những tiểu cô nương trẻ tuổi không hiểu sự đời, nhưng nàng không ngờ còn có nam nhân thích đọc truyện của nàng. Không biết tại sao, nàng cứ thấy là lạ. Tiêu Hề Hề vẫn luôn an tĩnh đứng bên cạnh xem kịch. Vừa nãy Lý Phi nói chuyện với Hằng Cẩn kia, Tiêu Hề Hề phát hiện giữa hai người xuất hiện một dây tơ hồng. Nhưng dây nối rất mờ, không mấy rõ ràng. Điều này có nghĩa là Lý Phi và Hằng Cẩn kia có duyên phận, nhưng duyên phận này cuối cùng có kết quả hay không còn phụ thuộc vào hai người họ. Tiêu Hề Hề nhìn ông chủ tiệm sách, thản nhiên hỏi. Vị Lan Quân vừa nãy thường tới đây mua sách lắm sao? Lúc này trong tiệm sách không có khách nào, ông chủ vừa lúc rảnh nên trả lời. Cô nương nói Hằng công tử hả? Đúng là cậu ấy thường xuyên đến đây. Trước đây cậu ấy mua đủ loại sách, thiên văn, địa lý, lịch sử, chỉ cần cậu ấy thích thì sẽ mua hết. Dù sao Hằng gia cũng rất nhiều tiền. Nhưng từ khi mê mẩn truyện của Diệu Bút Tiên Sinh thì chỉ mua mỗi truyện của Diệu Bút Tiên Sinh, lần nào có bao nhiêu mua bấy nhiêu, không hề do dự. Tiêu Hề Hề khó hiểu hắn mua nhiều sách vậy làm gì? Mỗi truyện một cuốn không phải đủ rồi sao? Ông chủ mỉm cười, tôi cũng hỏi cậu ấy chuyện này, cậu ấy nói mình thích nên muốn mua nhiều sưu tầm, dù không đọc nhưng nhìn thôi cũng thấy vui. Tiêu Hề Hề cũng cười nói người này thật thú vị. Lý Phi nói chúng ta đi thôi. Tiêu Hề Hề vẫy tay chào ông chủ, rời khỏi tiệm sách với Lý Phi. Hai người lên xe ngựa. Tiêu Hề Hề chạm cánh tay Lý Phi cười nói. Người vừa nãy là người hâm mộ của cô đó. Lý Phi khó hiểu người hâm mộ là gì. Thì là người rất thích truyện của cô, xem cô như thần tượng có nghĩa là người được ngưỡng mộ, được sùng bái. Lý Phi có hơi đắc ý, nhưng miệng vẫn khẽ hừ một tiếng. Ta có gì để hắn ngưỡng mộ sùng bái chứ? Tiêu Hề Hề một tay chống cằm, có lẽ vì cô viết truyện làm hắn cảm động. Trước đó, Lý Phi viết truyện thường là nghĩ gì viết đó, sở dĩ được nhiều người yêu thích như vậy, cơ bản là do tài năng của nàng. Nàng không ngờ truyện của mình lại có thể được người khác thật lòng ngưỡng mộ sùng bái như vậy. Nàng vừa ngạc nhiên vừa phấn khích, không khỏi suy ngẫm về bản thân. Nếu tác phẩm của nàng có thể ảnh hưởng quan trọng đến mọi người như vậy, sau này nàng viết truyện có nên thận trọng hơn một chút không? Nàng cảm thấy mấy tình tiết có thể khiến người khác nảy sinh suy nghĩ xấu nên viết ít lại thì tốt hơn. Mọi người phải chịu trách nhiệm cho hành động lời nói của mình, tác giả cũng vậy. Tiêu Hề Hề thấy Lý Phi đang trầm tư, cũng không quấy rầy nàng. Xe ngựa thuận lợi về tới Hoàng Cung. Sau khi Lý Phi xuống xe, quay lại nói với Quý Phi. Người nhà thần thiếp đã đồng ý cho thần thiếp rời cung, bắt đầu một cuộc sống mới. Tiêu Hề Hề bổn cung sẽ nói chuyện này với Hoàng thượng. Lý Phi nghiêm túc nói cảm ơn. Lần này nàng nói không lớn cũng không nhỏ, Tiêu Hề Hề có thể nghe rõ. Tiêu Hề Hề nhướng mày, bổn cung không nhận cảm ơn bằng lời nói, nếu cô thật sự muốn cảm ơn bổn cung, thì bảo người nhà cô gửi thêm 10 cân, không, 20 cân món kho vào cung, tốt nhất là giao luôn đầu bếp nấu món kho kia cho bổn cung. Lý Phi nghiến răng, con người không thể được voi đòi tiên. Tiêu Hề Hề khéo quá, con người bổn cung giỏi nhất là được voi đòi tiên. Lý Phi. Nàng nói câu cảm ơn kia dư thừa rồi. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 890, C890, nàng nằm mơ đi. Lúc Tiêu Hề Hề về cung Vân Tụ, Lạc Thanh Hàn đã ngồi ở hành lang được một lúc. Hắn mặc thường phục xanh nhạt, mái tóc đen được cố định bằng trâm ngọc, dung mạo anh tuấn, làn da như ngọc được ánh trăng phủ một vầng sáng lạnh lẽo, trông càng không thể chạm tới. Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, không nhìn ra vui giận. Thấy Hề Hề về, hắn chỉ nhẹ nhàng hỏi. Về rồi. Tiêu Hề Hề chạy tới chàng ngồi đây làm gì? Nóng lắm, còn có muỗi, đi đi, vào phòng thôi. Nàng kéo Lạc Thanh Hàn vào trong. Lạc Thanh Hàn cụp mắt nhìn cổ tay bị nàng nắm. Hắn chỉ dùng chút sức đã thoát khỏi tay nàng. Nàng chưa kịp phản ứng thì hắn nắm lại tay nàng, giữ thật chặt. Lần này là Lạc Thanh Hàn dẫn nàng đi trước. Trong phòng đặt mấy chậu đá làm mát, mát hơn bên ngoài rất nhiều. Vừa vào phòng, Tiêu Hề Hề liền rút tay ra. Hôm nay trời quá nóng, lòng bàn tay dễ ra mồ hôi, nắm lâu rất khó chịu. Nàng dựa sát vào chậu đá, cảm nhận luồng khí mát lạnh tỏa ra, trông nàng như muốn áp cả người vào đó. Thời tiết nóng nực này phải dựa vào chậu đá để sống sót. Chiết Chi bước tới giúp nàng tháo trâm cài trên đầu, thay bộ váy mỏng rộng rãi hơn. Bảo Cầm dâng trà thảo mộc, sau đó rời đi với mọi người, nhường không gian trong phòng cho hoàng đế và quý phi. Tiêu Hề Hề ngồi cạnh Lạc Thanh Hàn, bưng tách trà lên uống một hơi. Nàng rót cho mình một tách nữa, lần này uống chậm hơn. Lạc Thanh Hàn cầm quạt cấp chậm rãi quạt cho nàng. Đợi nàng uống xong tách trà thứ hai, hắn mới lên tiếng. Chiều nay nàng rời cung à? Tiêu Hề Hề đặt tách trà xuống. Đúng vậy, ta và Lý Phi ra ngoài, mẫu thân của nàng bệnh nên muốn về nhà thăm. Nàng dừng một chút rồi nói tiếp, ta đã hỏi Lý Phi, nàng nói không muốn ở trong cung nữa, muốn rời cung bắt đầu một cuộc sống mới. Lạc Thanh Hàn không hề ngạc nhiên. Hắn biết Lý Phi viết truyện kiếm tiền, cũng biết Lý Phi không còn để ý tới hắn, nàng có quyết định như vậy là chuyện bình thường. Lạc Thanh Hàn hỏi người nhà có đồng ý không? Tiêu Hề Hề hôm nay nàng rời cung, ngoài thăm mẫu thân, còn hỏi ý phụ thân, người Lý gia chấp nhận quyết định rời cung của nàng. Nói đến đây, nàng không khỏi thở dài, người nhà nàng thật sự rất tốt với nàng. Lạc Thanh Hàn ta không tốt với nàng sao? Tiêu Hề Hề ngẩn người, chủ đề nhảy quá nhanh. Nàng ngơ ngác gật đầu, chàng rất tốt với ta. Lạc Thanh Hàn, vậy nàng không cần ngưỡng mộ người khác, Lý Phi có người nhà, còn nàng có ta. Lời đường mật đột ngột tới làm Tiêu Hề Hề không khỏi cười ngốc. Nàng lao tới ôm mặt Lạc Thanh Hàn, hôn lên môi hắn, sau đó tựa vào ngực hắn, khoa trương nói. Miệng chàng ngọt thật, nói thật đi, có phải nhân lúc ta không ở nhà đã lén ăn mật ong không? Lạc Thanh Hàn ôm eo nàng nói, ta không thích ăn mật ong. Tiêu Hề Hề, vậy chàng thích ăn gì? Lạc Thanh Hàn, nàng nói xem. Hai người ôm nhau một hồi mới tách ra. Hôm nay trời quá nóng, hai người còn đang ở độ tuổi dễ kích động, ngọn lửa nhỏ trong người đột nhiên trỗi dậy, nhiệt độ cơ thể càng nóng hơn, cả hơi thở cũng nóng hổi gấp gáp. Tiêu Hề Hề lại di chuyển đến chậu đá, cố gắng hấp thụ khí lạnh, đè nén cảm giác nóng hổi trong người. Lạc Thanh Hàn không nhúc nhích. Hắn cứ thế nhìn chằm chằm Hề Hề. Đôi mắt đen ẩn chứa chiếm hữu dân trào. Như thú dữ muốn ăn tươi nuốt sống con người, phát ra hơi thở nguy hiểm. Dù Tiêu Hề Hề không quay đầu lại, vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình. Bầu không khí trong phòng quá ám muội, giống như dây đàn căng cứng có nguy cơ đứt bất cứ lúc nào. Tiêu Hề Hề đè nén nhịp tim đập nhanh, buộc phải đổi chủ đề. Chuyện của Lý Phi, chàng nghĩ sao? Lạc Thanh Hàn đổi tư thế ngồi, ánh mắt vẫn dán chặt vào Hề Hề. Giọng hơi khàn, nếu Lý Phi bằng lòng rời cung, vậy thì đưa nàng ra ngoài. Tiêu Hề Hề không khỏi quay đầu nhìn hắn. Đúng lúc bắt gặp ánh mắt hung hãn của hắn, tim chợt rung lên. Nàng vô thức lùi lại. Hành động nhỏ này của nàng dường như đã kích thích Lạc Thanh Hàn, làm đầu óc hắn bình tĩnh lại một chút. Hắn nhắm mắt lại, khi mở mắt lần nữa, vẻ hung hãn trong mắt đã tiêu tan rất nhiều, nhưng môi vẫn hơi mím lại, như đang cố gắng chịu đựng gì đó, hiện rõ vẻ đè nén kiềm chế. Hắn trầm giọng nói, đừng sợ. Tiêu Hề Hề muốn nói không sợ, nhưng lại thấy như vậy hơi không ổn. Nàng ngập ngừng hỏi, có cần ta giúp không? Lạc Thanh Hàn, không cần, lát nữa sẽ ổn. Tiêu Hề Hề, vậy chàng uống chút trà thảo mộc đi, trà thảo mộc có thể hạ hỏa. Lạc Thanh Hàn thầm nghĩ, với tình hình hiện giờ của hắn dù có ngâm mình trong trà thảo mộc cũng vô dụng. Nhưng hắn vẫn im lặng cầm tách trà lên uống hai hớp. Tiêu Hề Hề thận trọng hỏi, bây giờ chàng thấy đỡ hơn chưa? Lạc Thanh Hàn bị ánh mắt dễ thương như động vật nhỏ của nàng làm ngọn lửa trong người càng thêm mãnh liệt, nhưng sắc mặt hắn vẫn không đổi đáp. Đỡ nhiều rồi. Tiêu Hề Hề, yên tâm, vậy thì tốt. Lạc Thanh Hàn đột nhiên hỏi, sắp tới sinh nhật nàng rồi phải không? Tiêu Hề Hề suy nghĩ một chút rồi nói, hình như vậy. Lạc Thanh Hàn, sinh nhật năm nay, nàng muốn quà gì? Tiêu Hề Hề, gì cũng được sao? Lạc Thanh Hàn ngừng. Hắn dừng một chút rồi bổ sung, chỉ cần là thứ nàng muốn, ta đều sẽ tặng nàng. Khi hắn nói lời này, ánh mắt cực kỳ tập trung, như thể cả thế giới chỉ còn mình nàng, dù nàng nói muốn trăng trên trời, hắn cũng sẽ hái cho nàng. Tiêu Hề Hề không do dự buộc miệng nói, ta muốn ngủ một mình. Lạc Thanh Hàn tưởng mình nghe nhầm. Hắn nhấn mạnh hỏi lại, nàng nói nàng muốn gì? Tiêu Hề Hề, bây giờ trời nóng quá, lúc ta ngủ cũng không an phận. Cứ theo bản năng bám lên người chàng, nóng lực đến mức nửa đêm thường xuyên thức giấc, sáng hôm sau cả người toàn mồ hôi, khó chịu lắm. Ta nghĩ trước khi mùa hè kết thúc, chúng ta chia phòng ngủ để thoải mái hơn. Lạc Thanh Hàn. Hắn mặt không biểu cảm hỏi, nàng muốn chia phòng ngủ. Tiêu Hề Hề tạm thời ngủ riêng thôi, khi trời mát hơn, chúng ta lại ngủ chung. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng thốt ra bốn chữ. Nàng nằm mơ đi. Tiêu Hề Hề lẽ nào chàng không cảm thấy hai người ngủ chung trong thời tiết này rất nóng sao? Lạc Thanh Hàn ta không sợ nóng. Tiêu Hề Hề nhưng ta sợ. Lạc Thanh Hàn nàng không thể vì ta ráng nhịn một chút sao? Ta cũng đã nhịn vì nàng nhịn rồi.